Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 143, mời Lục Huyền ăn gà quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây tát của Vưu lão phu nhân rơi xuống, khiến Vưu đại cữu đang sợ đến ngây dại lập tức tỉnh táo lại. Hắn lập tức túm lấy tay áo Vưu lão phu nhân, vừa khóc vừa la, nương, có người muốn giết con. Có người muốn giết con. Một tiếng, nương, khiến lòng Vưu lão phu nhân mềm đi đôi chút. Bà không gạt tay hắn ra, chỉ lạnh mặt nói, có chuyện gì thì nói rõ, cứ làm nhảm, có người muốn giết, như kẻ điên thì được gì. Không phải nói bậy, bọn họ thật sự phái người đến giết con. Lão gia, nghe đến đây, Hứa thị cả kinh, Vưu đại cữu chẳng buồn nhìn bà ta lấy một cái, chỉ túm chặt lấy tay áo Vưu lão phu nhân, giọng nghẹn ngào. Nương, người nhất định phải cứu con không muốn chết đâu. Trong lòng Vưu lão phu nhân, cảm giác bất an càng lúc càng rõ. Nghiến răng, từ đầu đến cuối, nói cho rõ ràng, còn hồ ngôn loạn ngữ nữa, ta sẽ lập tức bỏ đi. Là thích đại nhân, Hứa thị vội vàng ngăn lại, lão gia, đừng nói bừa. Vưu đại cữu giận dữ đẩy mạnh Hứa thị một cái khiến nàng suýt ngã, nỗi sợ hãi hóa thành lửa giận bùng lên. Đều là do nàng hại ta, nếu không phải nàng làm mối, để ta gặp gỡ thích đại nhân, thì sao ta lại đồng ý hại tranh nhi. Sắc mặt Vưu lão phu nhân đại biến, hại tranh nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Là hôm đó Hứa thị đi dự tiệc đầy tháng cháu nhà họ Lưu về, nói rằng đã quen được phu nhân của Thích Biên Tu ở Hàn Lâm Viện, còn hẹn nhau đi chùa Vạn Phúc. Hứa thị kết giao với Thích phu nhân chính là tại buổi tiệc đầy tháng của cháu gái bên nhà mẹ đẻ Thích phu nhân. Một khi đã mở lời, mọi chuyện cứ thế tuôn ra không dứt. Vưu đại cữu kể rõ từng chi tiết từ lúc Hứa thị quen Thích phu nhân. Đến việc bà ta dặn dò Vưu Hàm Ngọc dụ Phùng Tranh đến nơi xem náo nhiệt, tất thảy đều nói cho Vưu lão phu nhân nghe. Nương, bọn họ thật sự phái người đến giết con, kẻ đó bóp cổ con, tay lạnh lẽo, nếu không phải con hét lên kịp thời thì đã mất mạng rồi. Vưu lão phu nhân mặc kệ vẻ kinh hoàng của hắn, chậm rãi quay sang nhìn Hứa thị. Hứa thị cúi đầu, trong lòng nguyền rủa Vưu đại cữu một trận. Tên đàn ông vô dụng này, đúng là chẳng thể tin được. Mới vậy đã đem bà ta ra bán đứng. Không biết bao lâu sau, thanh âm khàn khàn của Vưu lão phu nhân vang lên. Vậy là hai người các ngươi, thêm cả Hàm Ngọc, ai nấy đều góp phần hại tranh nhi. Hứa thị ngẩng đầu, mẫu thân, chúng con cũng là vì Hàm Trương. Một cái tát như trời giáng liền giáng xuống. Ngươi còn dám nhắc đến Hàm Trương. Nếu không phải các ngươi đi đường tắt, ra chủ ý ngu xuẩn, thì Hàm Trương sao phải chịu cảnh cả đời không được dự khoa cử. Hứa thị bị tát nhưng không dám cãi nửa lời. Ai bảo bà già chết tiệt này lại có một đứa con gái tài giỏi như thế. Vợ hiền thì chồng ít hỏa, câu này đúng là không sai chút nào. Vưu lão phu nhân trừng mắt nhìn Hứa thị, toàn thân run lên vì giận dữ. Chỉ tiếc giờ đang là lúc mấu chốt, không thể để con trai bỏ vợ được. Nhà họ Vưu vì chuyện gian lận thi cử mà gặp nạn, trong mắt thiên hạ Hứa thị không có tội. Giờ mà bị hưu sẽ khiến người đời nghi ngờ bàn tán. Bỗng dưng, Vưu lão phu nhân nhớ tới điều gì đó, chỉ vào vợ chồng Vưu đại cữu hỏi. Có phải nhà họ Phùng biết chuyện rồi không? Ý bà, đương nhiên là việc hại Phùng Tranh. Vưu đại cữu và Hứa thị đều im lặng không đáp, sắc mặt Vưu lão phu nhân trở nên vô cùng khó coi. Chả trách khi nhà ta gặp chuyện, Phùng Thượng Thư chẳng đoái hoài. Hôm nay Phùng Tam lão gia dẫn theo Tranh Nhi tới mà thái độ lại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi còn biết xấu hổ không? Hại cháu gái ruột mà còn mặt dày đến cầu cứu người ta. Vưu lão phu nhân chỉ cảm thấy thể diện bao năm bị đạp đổ, lập tức vớ lấy roi lông gà, vung tay đánh tới tấp lên hai người. Vưu đại cữu mông còn đang đau vì bị đánh ban ngày, nằm bẹp trên giường, biết không trốn thoát, liền nhanh tay kéo Hứa thị lên làm lá chắn. Vưu lão phu nhân đánh đến vài roi, mắt hoa lên rồi ngất xỉu. Nhà họ Vưu lại một phen gà bay chó sủa. Đêm nay, định trước là một đêm chẳng yên lành. Hàn Phủ, nằm cùng khu Khang An phường với Phủ Phùng, trong thư phòng của Hàn Thủ Phụ, đèn vẫn sáng rực suốt đêm. Hàn Thủ Phụ từ sáng sớm đã bị Hoàng thượng mắng cho một trận tơi bời. Tâm tình u ám suốt cả ngày, mắng chửi Tạ Chí Bình một trận cũng chẳng thấy hà giả. Canh chừng kỹ Phùng Phủ cho ta, dặn dò xong tâm phúc. Hàn Thủ Phụ một mình ngồi trong thư phòng trầm tư. Ông ta vốn dĩ ủng hộ Ngô Vương, là đối thủ chính trị lâu năm của Thành Quốc Công, ngoại tổ phụ của Thái Tử. Thành Quốc Công phủ xưa nay khó có chuyện vượt ngoài dự đoán, ngược lại, lão hồ ly Phùng Thượng Thư lại khiến ông ta đoán mãi không thấu. Phùng Thượng Thư là ứng cử viên sáng giá kế tiếp vào nội các, Hàn Thủ Phụ từng tính toán giở vài chiêu ly gián giữa Phủ Thượng Thư và Phủ Thành Quốc Công, để lôi kéo Phùng Thượng Thư về phe mình. Không ngờ dù hai nhà gặp nhau là cãi, nhưng tin đồn Tư Thông bỏ trốn của con cháu hai nhà bị vạch trần là hư ngôn, rốt cuộc chẳng kết thành cửu hận. Vì vậy, ông ta cũng không cho rằng Phùng Thượng Thư nghiêng về phía mình. Không, sáng nay khi bị Hoàng thượng mắng, ông ta thậm chí còn cảm giác Phùng Thượng Thư có phần vui vẻ, tuy nhìn gương mặt lão hồ ly kia chẳng lộ ra điều gì, nhưng trực giác của ông ta xưa nay chưa từng sai. Nếu Phùng Thượng Thư nghiêng về phe Thái Tử, nghĩ tới đây, tâm tình Hàn Thủ Phụ càng thêm u ám. Phòng khi bất chắc, phải cẩn thận đề phòng, nếu trong tay nắm được nhược điểm của Phùng Thượng Thư, thì dù có dấu hiệu ngả về Thái Tử, cũng có thể đập cho ông ta không móc đầu dậy được. Hàn Thủ Phụ đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra. Gió đêm se lạnh mang theo bóng tối dày đặc cuồn cuộn thổi vào, khiến sắc mặt ông ta càng thêm âm trầm. Cùng lúc đó, đèn trong vãn thu cư vẫn sáng, Phùng Tranh đã rửa mặt thay y phục, khoác lên người lớp trung y tuyết trắng, chờ Tiểu Ngư hồi báo. Đêm càng lúc càng sâu, Tiểu Ngư trong bộ hắc y trở về. Mọi việc thuận lợi chứ? Phùng Tranh hỏi mà không hề có vẻ lo lắng. Với cữu cữu kia, nàng con lạ gì? Không có bản lĩnh, không chịu trách nhiệm, hễ gặp chuyện rắc rối mà bản thân không gánh vác nổi, việc đầu tiên nghĩ đến chính là tìm ngoại tổ mẫu. Thuận lợi, Tiểu Ngư giọng bình tĩnh, kể lại mọi việc. Ngoại tổ mẫu ngất xỉu rồi. Tiểu Ngư không biểu cảm đáp. Người không sao? Phùng Tranh không nhịn được bật cười. Tối nay cực khổ cho ngươi rồi, lùi xuống nghỉ ngơi đi. Nàng ngày càng thích cái tính thẳng thắn của Tiểu Ngư. Dù sao đi nữa, chuyện cữu cữu một nhà làm, ngoại tổ mẫu vốn không hay biết. Nàng dĩ nhiên không mong bà có mệnh hệ gì. Nhưng nói là có thâm tình sâu đậm với ngoại tổ mẫu thì sau bao chuyện, dường như cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Giờ ngoại tổ mẫu đã biết chân tướng, chắc chắn sẽ giận dữ với cựu mẫu. Cựu mẫu sẽ trách cứu cứu không giữ mồm giữ miệng, mất tiền đồ, mất danh dự, không còn chỗ dựa là nhà họ Phùng. Gia đình ấy sẽ chìm trong cãi vã, tương lai sống thế nào cũng đã có thể hình dung được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nàng, như thế là đủ. Một mối lo được gỡ bỏ, đêm ấy Phùng Tranh ngủ một giấc thật ngon. Hôm sau đến phủ trưởng công chúa luyện võ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Trên đường về, ngang qua trà quán Thanh Tâm, nàng chợt nảy ra ý muốn gặp Lục Huyền. Hợp tác thành công như vậy, không cùng uống một bữa mừng công thì quả là thiếu sót. Tiểu Ngư, đến trà quán báo với Tiểu Nhị, nói tối nay ta mời Lục Đại Công Tử đến Đào Nhiên Trai ăn gà quay. Tiểu Ngư lĩnh mệnh rời đi, Tiểu Nhị nhận được tin liền lập tức chạy đến báo cho Lục Huyền. Phùng Tranh mời hắn ăn gà quay, Lục Huyền suy nghĩ một chút, rồi dặn Lai Hỉ, đi nói với Lâm Công Tử rằng tối nay ta có việc gấp, không thể cùng huynh ấy đi ăn gà được, để hôm khác ta mời lại. Cách chương.